nàng càng nhìn càng cảm thấy hắn tuấn nhã vô song. Sao số nàng may thế cơ chứ, vừa xuống phàm trần là có thể gặp được người hoàn mỹ rồi. Hiển nhiên không chỉ mình nàng có suy nghĩ này, hai người phía sau, chính là nữ tử vừa rồi la hét. Nghe giọng nói mang thai, ở dưới tửu lầu, cùng bằng hữu của nàng ta, người đi nhanh lên tí, lạc mất thì sao bây giờ? Đã lâu ta chưa được thấy công tử nào đẹp thế đâu. Có thế nào cũng không thể để hắn chạy mất, bạn nữ lôi kéo tay áo nàng ta, nhỏ giọng nói. Ngươi xem bên cạnh hắn có một nữ nhân kìa, có khi hắn, mặc kệ, đuổi theo hỏi trước rồi hãy nói. Nữ tử nói chuyện có khuôn mặt xinh đẹp, rất có tự tin, hơn nữa hiển nhiên là. Kiều tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dũng cảm theo đuổi tình yêu, theo vài bước. Nàng ta nhìn thấy nữ hải phía trước rời khỏi nam tử kia đi sang sạp bán kẹo hồ lô ven đường, mà nam tử kia đứng một mình, dường như không định theo qua. Cơ hội tới, nữ tử rảo bước nhanh hơn, khi sắp đi qua chỗ Lê Liễu Phong, lại giả vờ trẹo chân. Ui ra, một tiếng ngã về phía hắn, một chiêu này rất tục tằng, lại lần nào cũng dùng được. Vị công tử này thoạt nhìn quân tử đoan chính, nhất định sẽ đỡ nàng ta. Nhưng ai biết công tử kia phản ứng cực nhanh, lại không phải đỡ nàng ta mà là nghiêng người tránh đi, vừa hay nhường nàng ta cho một phụ nhân vòng eo ba thước ở bên cạnh. Vẻ mặt phụ nhân dữ tợn, rất là bất mãn với. Tài bay vạ gió, này, nữ tử liên tục xin lỗi, khóe mắt thoáng nhìn nam tử lạnh lùng kia dường như sắp rời đi, vội bước lên trước, nhẹ nhàng khom người. Công tử dừng bước, nam tử kia lạnh nhạt hỏi, chuyện gì, nàng ta nói thẳng. Mới vừa rồi thấy công tử ở tiệm cơm, rất có cảm giác vừa gặp đã quen, không biết lúc trước công tử có từng ở Thương Châu không, chưa từng. À, thái độ từ chối người ngoài ngàn dặm này làm nàng ta hơi xấu hổ, nàng ta điều chỉnh chiến lược lại cười. Vừa rồi ngại quá, suýt nữa đụng vào công tử, Lê Liễu Phong nói, không sao, không biết tên họ công tử, lại trong phủ nào, đúng lúc vào lúc này, chỉ như xách theo túi giấy, lảo đảo lắc lư đi tới. Bên này đám đông chen chúc, nàng không chú ý đến Lê Liễu Phong đang nói chuyện với người khác, còn tưởng rằng hắn chỉ đứng chờ nàng. Chỉ nhớ quơ quơ túi trong tay, ta mua dâu tây, quả táo và sơn cha, chẳng nói ta ăn cái nào trước bây giờ nhỉ. Nữ tử kia cũng theo tiếng nhìn qua, thấy nữ hải đi tới lại nhìn xem nam nhân mà mình muốn đến gần. Nàng ta phát hiện, nam nhân trước mặt tuấn tú dịu dàng, trời sinh cho người ta một cảm giác nho nhã lễ độ. Và lúc này mặt mày hắn lại giãn ra, so sánh hai bên, mới phát hiện lúc trước hắn không kiên nhẫn đến thế nào. Nữ tử lập tức biết điều, trực giác bảo mình hẳn nên tránh ra, nhưng lại bướng bỉnh đứng ở tại chỗ. Chỉ như đến gần mới phát hiện có gì không ổn, đang muốn nói chuyện, Lê Liễu Phong lại bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy tay không cầm túi giấy của nàng. Đi thôi, da thịt hơi lạnh lẽo cuốn đi chốt thời tiết nóng cuối cùng của hoàng hôn. Chỉ nhớ ngây ra như phỗng tùy ý để hắn dắt đi vài bước, mới muộn màng hoàn hồn. Thế mà nàng còn chưa thấy rõ tình địch trông ra sao. Mà người trước mắt này, hình như đã nói chuyện rất lâu với người đó. Chỉ như u buồn, sớm biết như vậy, ta hẳn nên nhốt chàng luôn ở trong nhà, không cho ra ngoài. Lê Liễu Phong không nhanh không chậm nói, nếu muốn kim ốc tàng kiều, cũng nên là ta. Tàng, ai nhớ mới đúng, chỉ nhớ phân bua. Nhưng vừa rồi rõ ràng có người cố ý nhào về phía chàng, còn mệt, ta tưởng nàng ta không cẩn thận chứ. Hôm nay đâm về phía cánh tay, lần sau có khi là ngực. Chín bỏ làm 10 thì có khác gì nhào vào trong lòng chứ. Thật đúng là quá phận, à, ta nhớ rõ trước đó chúng ta mới từ trong nhà Tần công tử ra. Đây là đang nhắc nhở nàng cũng có, lịch sự đen tối, giống vậy, chỉ nhớ suy tư một lát, nhanh chóng quyết định. Hảo hán phải biết tránh thiệt thòi trước mắt, cứ để việc này đấy đã, nói gần nói xa. Hôm nay gió mát nhỉ, Lê Liễu Phong buồn cười, chỉ như ảo não dậm chân, đôi tay nắm lấy nhau rung lên, suýt nữa tuột ra, rất nhanh bị Lê Liễu Phong nắm chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngón tay hắn rất lạnh, nhưng không khiến người ta cảm thấy lạnh băng, ngược lại rất thoải mái, chỉ như quyến luyến loại cảm giác này, lại ngại nói ra. Cũng may Lê Liễu Phong có lẽ tâm ý tương thông với nàng, dọc theo đường đi chưa từng thả lỏng tay. Cách chương.